Chương 992, nhảy vọt thư cờ tăng lên. Hạ Nhược Phi đến chính mình ở lại trung gian sân thời gian, Tống Vi đang ngồi ở sân giàn cây nho ở dưới bên cạnh cái bàn đá, hai cái tay xanh tại trên bàn đá nâng gò má, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn phía trước, bất qua ánh mắt của nàng cũng không tập trung, hiển nhiên cũng không phải là đang nhìn vật gì, chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức để thấp tiếng bước chân, nhưng Tống Vi nhưng bị thai không nghe thấy, này đối với một cái lập tức muốn đạt đến luyện khí 3 tầng tu vi chuẩn cao thủ tới nói, là phi thường không bình thường. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nghĩ gì thế nhập thần như thế. Tống Vi một hồi từ trầm tư bên trong giật mình tỉnh lại, xoay đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, gò má hơi nóng lên, nói, ngươi đã về rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nghe Võ Cường nói ngươi đã đến rồi có một hồi, làm sao không vào phòng ngồi an này không khí bên ngoài càng tốt hơn. Tống Vi cười khe nói, tiếp theo na nở dê trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi vài mắt, sau đó không nhịn được dùng ánh mắt kỳ quái nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi, ngươi đi làm gì, làm sao làm thành như vậy a, không sẽ là lại đi đào cái gì cổ mộ chứ. Hạ Nhược Phi buổi sáng ở tiểu thang trấn đào 10 cái hố to, quần áo quần cùng với trên giày đều khó tránh khỏi dính một chu tờ bùn, xem ra còn thật giống là từ trong địa động khoan ra giống như, này để Tống Vi một hồi nghĩ đến hai người trước đây không lâu thăm dò cung điện dưới lòng đất tình cảnh. Hạ Nhược Phi cười mỉa nói, cộng lại ở trong mắt ngươi, ta chính là ngày ngày đào mộ phần đào mộ người a. Tống Vi hì hì cười nói, chẳng lẽ không đúng sao, ta nhưng là tận mắt chứng kiến nha. Không có rồi, Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, buổi sáng ở vùng ngoại thành đào mấy cái hãm hại mà thôi, chuyện gì còn muốn ngươi cái này ông chủ lớn tự mình động thủ a. Tống Vi cảm thấy hết sức kinh ngạc, ngươi sẽ không liền mời công nhân tiền cũng tốn không nổi chứ, có chút tình huống đặc biệt, chỉ có thể tự mình động thủ. Hạ Nhược Phi nói, không nói cái này, ta cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng, ngươi đã ăn cơm chưa, không có không ăn ta để Võ Cường nhiều hạ chút mì sợi. Ta ăn xong tới được. Tống Vi nói, làm sao muộn như vậy còn không ăn cơm a, nếu không đừng ăn mì, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không muốn phiền phức như vậy, ta đã để Võ Cường nấu nước, ngươi nếu ăn rồi, vậy ta liền không chuẩn bị ngươi phần kia nữ a a ử, vậy mau để Võ Cường chuẩn bị đi. Tống Vi nói, đừng đói bụng đau bụng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đúng vậy. Tiếp đó, hắn còn nói, Tống Vi, không quan tâm tìm ta chuyện gì, ngươi cũng phải đơ ý thêm ta sẽ đây. Ta này một thân bẩn không được, đến tắm trước. Tống Vi có chút buồn cười no ý nói, đi thôi, có muốn hay không ta đến hậu viện nói với Võ Cường một tiếng, sau đó ngươi giặt xong đi ra là có thể ăn mì. Không cần. Hạ Nhược Phi giơ lên trong tay điện thoại di động nói, ta điện thoại nói với hắn một tiếng là được. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi một bên tìm ra Võ Cường dãy số rút ra đi, một bên bước vào chính mình cực lớn phòng ngủ chính. Hắn nói với Võ Cường một tiếng, để Võ Cường chuẩn bị một mình hắn ăn trước mặt, sau đó liền tìm ra sạch sẽ quần áo ở nhà, đến phòng tắm nhanh chóng điệu tắm rửa sạch sẽ. Làm Hạ Nhược Phi thay quần áo xong lúc đi ra, Võ Cường vừa vặn đem mì sợi đã bưng lên, tay cán mì sợi, chính mình nổ chan, hơn nữa hai cái trứng ốp liếp, hai cái chân giò hun khói, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, người cũng là hương vị nước muối. Cực khổ rồi, Võ Cường. Hạ Nhược Phi nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bắt này ta một lúc chính mình thanh lý. Võ Cường nhìn một chút Tống Vi, nói, Hạ Tổng, ngài ăn xong cầm chén đặt sân bên trong liền được, ta chạm vạng quá tới thu thập. Tống Vi đến rồi nhiều lần, hơn nữa mỗi lần ngẩn ngơ chí ít đều là hơn nửa ngày, Võ Cường cũng là dần dần để ý, thậm chí có một lần hắn vô ý bên trong đến trung gian sân, phát hiện Hạ Nhược Phi chủ cửa phòng ngủ đóng chặt, vội vã liền lui ra ngoài. Bởi vậy, Võ Cường khó tránh khỏi sẽ có một ít liên tưởng, tuy rằng hắn đã biết Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn có người bạn gái, nhưng giống Hạ Nhược Phi đại nhân vật như vậy, bên người nhiều mấy người phụ nhân thật sự là quá tầm thường bất quá, mà Tống Vi, ở Võ Cường cảm nhận bên trong cũng đã thành Hạ Nhược Phi nữ nhân. Vì lẽ đó Võ Cường mới có thể lo lắng cho mình lèm nhèm nhiên tiến vào tới thu thập chén dĩa, sẽ quay rối đến hai người thế giới hai người, lúc này mới nói đến trạng vạng hắn quá tới thu thập. Hạ Nhược Phi cũng đã đại khái đoán được Tống Vi ý đồ đến quá nửa là vì tu luyện, bởi vậy nghe xong Võ Cường phía sau cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái nói, cũng được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, bên này ngươi liền không quan tâm Tống Vi làm cô gái, tâm tư tự nhiên càng thêm nhắn nhủi. Nghe xong Võ Cường không nhịn được hai gò má hơi nóng, biểu hiện cũng trở nên hơi nhăn nhó. Cũng may Võ Cường rất nhanh sẽ thức thời địa rời đi sân, mà Hạ Nhược Phi thì lại bắt đầu đại khẩu địa ăn mì, đúng là không ai chú ý tới nàng xấu hổ vẻ mặt. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền ào ào địa đem một chén lớn nổ chan mặt ăn được sạch sành sanh. Tống Vi thấy thế không nhịn được cười nói, xem ra ngươi thực sự là đói bụng, bát này ăn xong cũng không cần giặt sạch. Hạ Nhược Phi cười hì hì, tiện tay giật cái khăn giấy lau miệng, sau đó nói đi tìm ta có chuyện gì. Tống Vi ánh mắt trở nên hơi ưu hoán, nói, cái tên nhà ngươi, ngày hôm qua trở về kinh, cũng không nói cho ta một tiếng, ta còn là nhìn tin tức mới biết lại nói ngươi bây giờ cũng. Thật là thành ngôi sao trên mạng nữ A ngồi phi cơ đều có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Đến Tống Vi giọng nói chuyện nhìn như rất dễ dàng, kỳ thực làm úp hàng máy bay lệch hàng tin tức bạo nổ lúc đi ra, trong lòng nàng là cực kỳ lo lắng, quả thực giống như là thế giới tận thế giống như. Cũng may rất nhanh sẽ có tin tức nói bộ này chuyến bay đã rơi xuống Sải Pan đảo, đồng thời hành khách không có thương vong, Tống Vi lúc này mới hơi yên lòng. Kế tiếp không ngừng có tin tức mới đi ra, Tống Vi tự nhiên cũng đã biết Hạ Nhược Phi ngày đó thần kỳ biểu hiện. Cùng Triệu Dũng Quân bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ phản ứng bất đồng, kỳ thực Tống Vi đúng là không có quá giật mình, dù sao Na NG cũng đã bước vào tu luyện ngưỡng cửa, biết rõ một tên người tu chân cùng người bình thường chênh lệch to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là ở sức chiến đấu phương diện, đối với Hạ Nhược Phi có thể lái máy bay bách hàng thành công, Tống Vi vẫn là cảm giác hết sức khó mà tin nổi. Đương nhiên trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc gãi gãi đầu, nói, này không đuổi kịp sao, cái kia không có sớm thông báo ngươi, này cũng không nên trách ta à, ta vừa xuất quan đã bị phóng viên bao vây, thật vất vả phá vòng vây đi ra, Tống Duệ bọn họ liền đem ta tiếp về tứ hợp viện, sau đó sáng sớm hôm nay lại đi ra ngoài làm việc nói tới nói lui còn không coi trọng ta thôi. Tống Vi hờn dỗi no ý nói, ta nhưng la trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng Na Nở Dê nói phân nửa, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên ngừng lại, bởi vì này lời thật sự là quá mập mờ. Không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng, Tống Vi lại vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm a, ta nói là ngóng trông ngươi trở về cùng ta đồng thời tu luyện, ngươi là không biết, ta một cá nhân lúc tu luyện, cái kia tiến độ chậm chậm đến quả thực sẽ làm người phát rồ thái sơ vấn tâm kinh, vốn là vì là hai người hợp luyện thiết kế. Tuy rằng đơn độc tu luyện cũng không gì không thể, nhưng hiệu quả liền 10 phần chậm chạp. Tống Vi những ngày qua tu luyện, nhiều lắm cũng chính là duy trì tu vi, dù sao tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, hoặc là Na Nở Dê lại chuyên cần nhanh một chút, có lẽ sẽ có chút hơi tiến bộ, nhưng cùng hai người hợp luyện so ra, vậy thì khác nhau trời vực. Không nói khoa trương chút nào, Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi hợp luyện một canh giờ. Hiệu quả nếu so với Na Nở Dê những này ngày mỗi ngày tu luyện hiệu quả gộp lại thực sự tốt hơn nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, gấp gáp như vậy giải thích làm gì, ta lại không hiểu lầm nói như vậy. Ngươi hôm nay tới chủ yếu chính là vì tu luyện nói nhiều. Tống Vi nói, đây không phải là biết còn hỏi sao, ta chỉ muốn vừa nghĩ tới chính mình thức hải bên trong còn có cái kia loại thâm độc đồ vật, liền đứng ngồi không yên. Hận không thể lập tức liền đem nó thanh trừ hết. Còn có một chút Tống Vi có chút khó có thể mở miệng, đó chính là Na Nở Dê cảm giác những này ngày đào hoa trướng tựa hồ cũng ở bất chi bất giác địa ảnh hưởng Na Nở Dê, để thể chất của nàng trơn lên càng ngày càng mẫn cảm, thậm chí tắm thời điểm chính mình cũng sẽ không cảm thấy mà sản sinh một ít mắc cỡ phản ứng, cho tới ngủ mơ bên trong liền càng phải như vậy. Hơn nữa mỗi lần làm như vậy cờ bay phất phới mộng thời gian, vai nam chính tất nhiên là Hạ Nhược Phi, trong ngộng cảnh tượng để Tống Vi vừa nghĩ tới đều sẽ cả người mềm yếu, mặt đỏ tới mang thai. Tuy rằng rõ biết rõ đó là đào hoa chướng ảnh hưởng, nhưng Tống Vi lại như cũ không cảm thấy địa đối với cái kia loại ngộng cảnh sinh ra một loại mong đợi cảm giác, này làm cho nàng cảm thấy có chút hoảng sợ, vì lẽ đó hôm nay không nhịn được không chào hỏi liền trực tiếp tới cửa tìm đến Hạ Nhược Phi. Chỉ là không nghĩ tới vô hụt. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng không làm cho nàng chờ quá lâu, liền trở về tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, tâm thái của ngươi không thể quá nóng nảy a, muốn biết chỉ cần tu vi của ngươi không ngừng tiến bộ, triệt để thanh trừ nó chỉ là vấn đề thời gian mà chúng ta để bảo đảm không có sơ hở nào, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, ngươi một khi tâm thái nôn nóng, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Tống Vi gật đầu một cái nói, ta biết rồi, kỳ thực đạo lý đều rõ ràng, nhưng là có lúc không cảm thấy sẽ có chút không thể chờ đợi được nữa mà. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, này cũng bình thường, đến lượt ta cũng sẽ nóng nảy. Bất quá ngươi yên tâm đi, lấy ngươi tu vi bây giờ, cái kia đào hoa chướng muốn ảnh hưởng đến ngươi thần trí, cũng là không quá dễ dàng, coi như không thể triệt để thanh trừ, áp chế nó vẫn là không có vấn đề. Tống Vi ngầm cười khổ, lòng nói, ta thật giống áp chế không nổi nó đây, nhưng lời này để một cái hoa cúc lớn khuê nữ nói ra, thật sự là có chút hơi khó. Kỳ thực đào hoa chướng bản thân cũng không có lợi hại như vậy, nhưng nó âm độc nhất địa phương ở chỗ, nó sẽ khéo léo tùy thời, lại như Tống Vi bản thân cũng đã đối với Hạ Nhược Phi tình căn thâm trùng. Hơn nữa hai người đồng thời tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, lại nhiều lần để Tống Vi trải nghiệm đến cái kia loại đến tự linh hồn cấp độ thân cận, này thì càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Đào hoa chướng là nằm vùng ở Tống Vi thức hải bên trong, chỉ cần hơi thêm giận dát, là có thể để Tống Vi chịu ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, đi vào trước tu luyện đi, hy vọng lần này có thể giúp ngươi đột phá đến luyện khí 3 tầng. Tống Vi tầng tầng địa gật gật đầu, nói nói, tốt. Hai người đồng thời vào phòng, Hạ Nhược Phi theo thường lệ khóa trái cửa phòng, đem rèm cửa sổ cũng được đóng chặt. Nguyên bản đây chỉ là một hành vi rất bình thường, lại như cũ để Tống Vi tâm hồn thiếu nữ tim đập bịch bịch, không tự chủ được nghĩ đến rồi trong giấc mộng tình cảnh. Kỳ thực đây chính là đào hoa chướng đang làm ma. Tống Vi vội vã hít sâu một hơi, đem ý nghĩ rối loạn trong lòng cưỡng ép áp chế xuống. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi trước ngồi một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Hắn ngoại trừ muốn tránh né Tống Vi tầm mắt từ không gian bên trong lấy ra trận kỳ ở ngoài, còn phải chuẩn bị một ít thức ăn nước uống một buổi chiều thời gian. Nếu như là chi nở 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, trận pháp kia bên trong chính là đã mấy ngày, hai người cũng không thể không ăn không uống. Hạ Nhược Phi đi vào phòng ngủ phòng giữ quần áo, sau đó cấp tốc từ không gian bên trong lấy ra trận kỳ đến, tiếp theo lại đem hắn tại không gian bên trong dự trữ mì ăn liền cùng sắp xếp gọn bình linh đầm nước lấy một chu tờ đi ra, đem những thứ đồ này dùng túi sắp xếp gọn phía sau, hắn liền mang theo đi ra. Hạ Nhược Phi trước tiên đem những đồ ăn này để ở một bên, sau đó thông thạo địa bố trí xong trận pháp, tiếp theo nhở cờ lên giả bộ thức ăn túi, cùng Tống Vi đồng thời bước vào trận pháp trong phạm vi. Lần này, hai người ở trong trận pháp tu luyện gần như thời gian 10 ngày, cũng chính là ngoại giới 3 tiếng tả hữu. Hai người ăn, ngủ đều ở trận pháp bên trong, chỉ cần có giải quyết 3 gấp vấn đề, mới có thể ngắn ngủi địa ly khai trận pháp một lúc, sạch lúc tu luyện thường cũng vượt qua 6 ngày. Ở tu luyện thứ 5 ngày, Tống Vi liền nước chảy thành sông địa đột phá đến rồi luyện khí 3 tầng, kế tiếp mấy ngày hai người tu luyện mật độ liền thấp xuống một ít, chủ yếu là vì là Tống Vi củng cố tu vi. Dù chỉ như thế, làm hai người kết thúc lúc tu luyện, Tống Vi tu vi đã mơ hồ đạt tới luyện khí 3 tầng trung kỳ. Mà Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm giác được tiến bộ không ít, khoảng cách luyện khí 6 tầng đã càng ngày càng gần. Theo Tống Vi tu vi tăng trưởng, hai người lúc tu luyện Hạ Nhược Phi lấy được chỗ tốt cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí cảm thấy đến tu luyện nữa mấy lần, nói không chắc hắn đều có khả năng ở lúc tu luyện trực tiếp đột phá đến luyện khí 6 tầng. Có thể thấy được Thái Sơ Vấn Tâm Kinh ở hai người hợp lúc luyện, hiệu quả là biết bao nghịch thiên, đây hoàn toàn là một cộng một lớn hơn nhiều so với hai hiệu quả. Từ trong trận pháp đi ra, Hạ Nhược Phi liền cười nói nói, Tống Vi, lần tu luyện này còn thỏa mãn chứ? Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói nói, cũng không tệ lắm, chúng ta có phải hay không có thể thử loại bỏ đào hoa chướng? Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, để bảo đảm không có sơ hở nào, tốt nhất vẫn là chờ ngươi đột phá đến luyện khí 4 tầng lại nói. Trong lòng hắn còn bỏ thêm một câu, đến thời điểm ta nên cũng có thể đột phá đến luyện khí 6 tầng, đến vào lúc ấy, chỉ là đào hoa chướng còn chưa phải là bắt vào tay. Tống Vi gật đầu một cái nói nói, vậy cũng tốt, xem ra ta phải làm đến chuyên cần nhanh một chút mới được. Hạ Nhược Phi cười nói nói, lần này liên tục tu luyện thời gian dài như vậy, ngươi cũng đến hơi hơi chậm một chút mới được. Tống Vi tu luyện có chút nhảy vọt thư cờ, bình thường tu vi tăng trưởng rất chậm, cơ hồ là trì trệ không tiến. Chỉ có cách đoạn thời gian cùng Hạ Nhược Phi hợp luyện một lần, mới có thể đi lên vọt một đoạn dài. Tống Vi có chút thất vọng, nói nói, ta liền sợ ngươi đến thời điểm đều không ở kinh thành, lại nghĩ tìm ngươi tu luyện phải xin nghỉ về Tam Sơn, có thể ba mẹ ta đều ở Tam Sơn, ta cuối cùng là chạy về bọn họ nhất định sẽ hoài nghi. Hạ Nhược Phi nói nói, cái này ngươi yên tâm, ta lần này còn muốn ngâu cờ mấy ngày mới trở lại, ngoài ra ta nhóm bên này làm cái hạng mục. Ta nên thường thường sẽ tới, nói chung học kỳ này kết thúc trước, khẳng định giúp ngươi đem đào hoa chướng thanh trừ sạch. Tống Vi lúc này mới lộ ra nụ cười, nghịch ngợm no y nói, vậy cũng tốt không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải trước tiên đi tắm trên người đều nhanh tiêu nói xong. Tống Vi nắm lên túi của mình, mở cửa đi ra ngoài, quen cửa quen nẻo địa tìm một gian xương phòng đi tắm. Xem ra nàng chuẩn bị 10 phần đầy đủ, liền đổi giặt quần áo đều mang đến. Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng thu thập một chút, sau đó cầm quần áo lên đi phòng tắm tắm gô y sau khi tắm xong. Hạ Nhược Phi tinh thần thoải mái địa đi vào trong sân, lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, tuy rằng Võ Cường trước sau không có tới quấy rầy bọn họ thế giới hai người, nhưng nói vậy bữa tối đã chuẩn bị xong. Bất quá cô gái rửa giấy đều tương đối chậm, lúc này Tống Vi còn chưa hề đi ra, liền Hạ Nhược Phi ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc điểm trên, nhàn nhã địa nuốt mây nhà khói. Đang lúc này, hắn tiện tay đặt ở trên bàn đá điện thoại di động chấn động lên.